Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 163, vũ gia nữ kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Giờ phút này một thân màu trắng váy liền áo Oyama Yuriko đi tại đi hướng Fujita đạo tràng trên đường. Fujita vừa là Oyama Yuriko phụ thân chiến hữu, cũng là Nhật Bản Fujita Karate truyền nhân. Hiện tại hắn thậm chí đem đạo tràng chạy đến New York đây đối với Oyama Yuriko tới nói cũng là một tin tức không tồi. Dù sao thân là vũ gia nữ, nàng mặc dù thi lên đại học, nhưng là y nguyên kiên trì rèn luyện vũ khí của mình, nàng ghi nhớ lấy cha mình. Hiện đại hóa vũ khí có thể giao phó một đứa bé con giết người năng lực. Nhưng là nó lại không cách nào giao phó một đứa bé con như sắt thép ý chí. Khi song phương vũ khí tương đương thời điểm, ý chí liền là thắng bại mấu chốt đối với phụ thân nàng lời nói này. Nàng rất tán thành, cho nên khi nàng biết mình phụ thân chiến hữu đem đạo tràng chạy đến New York thời điểm, nàng phi thường vui vẻ, bởi vì chính mình nhiều một cái luyện tập sân bãi. Rất nhanh nàng liền đi tới ở vào hoàng hậu khu Fujita đạo tràng, vừa vào cửa. Cổng hai tên người mặc màu trắng karate phục đón khách liền thấy nàng. Lập tức một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, cung kính nói, Oyama tiểu thư, chào mừng ngài. Ân, Oyama Yuriko chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía sau đi đến. Trên đường đi những cái kia mặc đạo phục người vừa nhìn thấy nàng đều cung kính cúi người chào. Nữ nhân này là ai a, như thế điêu? Một người mặc đạo phục thanh niên người da trắng không phục nhìn xem Oyama Yuriko thân ảnh hỏi. Ngớ ngẩn, bên cạnh hắn chuyển nghề sư huynh một cái bàn tay liền đập vào sau đầu của hắn. Trong nháy mắt hắn liền bị đập té xuống đất, tiếp lấy liền bị hắn chuyển nghề sư huynh đem đầu cho theo trên mặt đất. Thẳng đến Oyama Yuriko đi qua về sau, mới buông hắn ra, ngớ ngẩn. Cái kia là Oyama đại sư tỷ, truyền nghề sư huynh dạy dỗ cái này mới vừa tới người mới nói. Có Death Child danh hiệu Oyama đại sư tỷ, ngươi không muốn sống nữa, dám cùng với nàng mạnh miệng. Thanh niên người da trắng có chút không phục nhếch miệng, nhưng lại không còn dám mạnh miệng. Hắn tiến vào cái này đạo tràng thời điểm, liền nghe nói qua Death Child xưng hào. Đó là danh xưng nhẹ nhõm áp chế đạo tràng toàn bộ thành viên trung cực bò xa. Oyama Yuriko đối với bí mật những lời này từ chối nghe không nghe thấy. Dưới cái nhìn của nàng, những này chỉ là bọn này bại khuyển rên rỉ mà thôi. Không cần đến để ý, chuyển qua đại sân huấn luyện. Oyama Yuriko đi tới một cái nho nhỏ gian thay đồ. Tại cái này trong đạo trường, nàng có được chính mình phòng thay quần áo cùng sân huấn luyện. Nói thật, nơi này mặc dù là Fujita đạo tràng, nhưng kỳ thật Fujita vừa cũng không có bao nhiêu thời gian tới đây. Hắn nhiều thời gian hơn là tại Nhật Bản dạy bảo nơi đó thân truyền đệ tử. Cho nên nơi này Fujita vừa liền phó thác cho Oyama Yuriko. Đối với Fujita đạo tràng New York phân bộ tới nói, Oyama Yuriko có thể làm hơn phân nửa chủ, cởi y phục của mình, từ trên kệ áo cầm xuống mình karate phục. Yuriko rất nhanh liền thay xong mình trang bị đi vào mình không kém cỏi chút nào đại sân huấn luyện tư nhân sân huấn luyện. Oyama Yuriko đứng ở tatami bên trên, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu vòng quanh đạo tràng chạy. Đối với sức hồi phục siêu cường Oyama Yuriko tới nói, vây quanh cái này đạo tràng chạy một vòng liền là 50 mét. Chạy 100 vòng 5.000 mét chỉ là vừa mới hoàn thành huấn luyện trước làm nóng người mà thôi. Đem chính mình cùng lợn tóc dài bàn cùng sau đầu Oyama Yuriko vây quanh đạo tràng chạy tư thái. Nhìn mạnh mẽ mà mỹ lệ, có loại dị dạng mỹ cảm nhất là theo nàng chạy, trước ngực hung khí lúc lên lúc xuống làm lấy quy tắc vận động. Càng là có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Ba ba ba ba, đang tại làm nóng người Oyama Yuriko chợt nghe một trận tiếng vỗ tay. Tại cái này trống trải sân huấn luyện bên trong, thanh âm này lộ ra như thế chói tai. Ngươi là ai? Oyama Yuriko quay mặt nhìn lại, một cái vóc người cao lớn thiếu niên tuấn mỹ chính dù bận vận ung dung đứng tại sân huấn luyện cổng. Mang trên mặt uể oải ý cười, ai bảo ngươi tiến đến, ngươi không biết nơi này tư nhân sân huấn luyện cấm chỉ đi vào sao? Tới chính là truy tung Oyama Yuriko mà đến Chu Diệp, đối mặt Oyama Yuriko chất vấn, Chu Diệp một mặt lười biếng nói, ta gọi Chu Diệp, ghi lại cái tên này, bởi vì hắn chính là ngươi làm bạn cả đời nam nhân. Hứ, Oyama Yuriko vẻ mặt khinh thường, đối với loại này lười biếng ăn chơi thiếu gia, nàng luôn luôn không thế nào quan tâm, nhất là loại này nhìn liền là sống an nhàn sung sướng công tử ca. Nàng càng là chẳng thèm ngó tới, đối với nàng tới nói, nàng nam nhân nhất định phải là loại kia có thể nhẹ nhõm chiến thắng mình, chinh phục mình nam tử Hán, mà không phải loại này hoa văn Mỹ nam công tử bột. Chu Diệp không còn gì để nói. Nói thật, vũ gia nữ hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, cho nên đối với vũ gia nữ ý nghĩ hắn hoàn toàn đoán không ra a. Nhưng là, xem ra mình là bị khinh bỉ a, hơn nữa còn là dùng thành ngữ. Chu Diệp mỉm cười, đối với Oyama Yuriko khinh bỉ không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, hiện tại Oyama Yuriko khinh bỉ càng lợi hại, quay đầu hắn tại trên cửa liền giày vò nàng càng lợi hại, đây là một loại thú vị trò chơi. Nhất là loại này cao ngạo nữ nhân, người đem nàng cái kia tên là kiêu ngạo cứng rắn sắc ngoài đập nát về sau. Còn lại liền là để cho người ta thèm nhỏ dãi mỹ vị. Công tử bột sao, Chu Diệp cười, đi tới Oyama Yuriko trước mặt. Làm sao ngươi biết, ngươi thử qua sao, ngươi đáng chết, thân là một cái Nhật Bản người. Oyama Yuriko làm sao có thể không hiểu Hán văn hóa, nàng trong nháy mắt liền hiểu Chu Diệp một câu hai ý nghĩa. Có chút nổi giận Yuriko một cái đấm thẳng mang theo phong thanh hướng về Chu Diệp đầu đánh tới. Nếu như người bình thường chịu lên, đoán chừng ít nhất cũng phải đến cái trọng độ não chấn động. Nha, nói không lại liền bắt đầu động thủ sao? Chu Diệp không thèm để ý chút nào có chút lệch ra đầu. Yuriko quyền kích đi rộng Oyama Yuriko thu quyền tại trước ngực. Một bộ đề phòng bộ dáng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nàng biết mình tốc độ cùng lực quyền. Mặt đối với mình đánh lén. Không ai có thể tránh như thế nhẹ nhõm. Cho dù là dạy bảo mình Karate Fujita vừa cũng không được. Người đến cùng là ai? Oyama Yuriko nhìn xem Chu Diệp, cảnh giác mà hỏi, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Chu Diệp y nguyên một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ta là người tương lai nam nhân. Chu Diệp a, người Oyama Yuriko chọc tức hô hấp dồn dập, nàng chưa hề đụng phải loại người này. Hoặc là nói nàng chưa hề đụng phải có loại thực lực này lưu manh đơn giản liền là tại khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Muốn làm nam nhân của ta, trước chiến thắng ta lại nói. Nói xong, Oyama Yuriko một chiêu nhanh giống như một chiêu công tới ai nha. Kém chút liền đánh tới đầu của ta, ngươi là dự định đi ngươi tương lai nam nhân đánh thành ngớ ngẩn sao? Thật hung ác a, ngươi thế mà dùng liêu âm thối. Không sợ tương lai thủ hoạt quả sao? Bất quá chân này thật sự là có thể chơi một năm trước đều không phiền a, thế mà còn dám đánh ta eo. Làm hỏng thận của ta. Về sau ngươi liền khóc đi thôi. Sau 20 phút, Oyama Yuriko thở hồng hộc dừng lại động tác của mình. Nàng không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này tuấn Mỹ nam tử thật sự là nàng nhân sinh đại địch. Tại nàng bão tố cường công xuống thế mà như là nhàn nhã tản bộ. Nhẹ nhõm hóa giải nàng tất cả thế công nói thật, đến bây giờ nàng ngay cả trên người hắn một tấm vải đều không sờ đến. Ngược lại là mình hung, đồn, chân những này bộ vị nhảy cảm bị hắn đánh lén vô số lần. Oyama Yuriko đỏ mặt đều sắp biến thành bàng, nhất là nàng nhỏ kiều đồn, đều sắp bị Chu Diệp đánh sưng lên. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von mà thôi. Thân là khôi phục hệ người biến dị, nàng kiều đồn không dễ dàng như vậy xưng, nhưng là những động tác này đã nhanh đem nàng tức khóc. Nàng đều không nhớ rõ mình bao lâu không có trải qua dạng này vô lực chiến đấu. từ mình đã thức tỉnh sức hồi phục về sau, giống như liền cũng không có xuất hiện nữa loại tình huống này đi. Oyama Yuriko gắt giọng, ngươi còn có hay không một điểm võ giả võ đức? Oyama Yuriko mình cũng không phát hiện, hiện tại ngữ khí của nàng liền như là hướng tình nhân của mình nũng nịu. Nội tâm của nàng đã hoàn toàn công nhận cái này đem mình đùa nghịch xoay quanh nam nhân thực lực. Nhưng là nàng ngạo khí còn không cho nàng đầu hàng nhận thua. Ta lúc nào nói qua ta là võ giả? Chu Diệp một mặt vô tội nói. Cách chương.